Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Lột Long Lân. Nhịn xuống, Vương Bân hô lớn một tiếng, giờ phút này hắn cũng nóng nảy lên, mặc dù cái này quái vật là xấu xí điểm, nhưng dùng đến lời hay, tuyệt đối so hắn tất cả chó săn cộng lại đều muốn thực dụng, là, chỉ cần thực lực quá mạnh là có thể. Bên cạnh hắn mới không kém mỹ nữ, lại thu mấy cái tướng mạo kém điểm tiểu đệ, cũng xong toàn bộ sẽ không ảnh hưởng đến hắn tốt đẹp sinh hoạt. Long Lân quái dị vượt có cực cao trí tuệ, giờ phút này vừa nghe được Vương Bân phát lệnh, nó lập tức liền đình chỉ gieo hò, an tĩnh lại, mặc dù như thế, nó vẫn như cũ ở vào cực độ thống khổ trong trạng thái. Tấm kia xấu xí không lộ vẻ gì mặt, giờ phút này đã vặn vẹo đến không ra dáng. Thấy vậy Vương Bân càng là khẩn trương. Bỗng nhiên hỏi Thúy, người không phải nói chỉ có một điểm điểm thống khổ sao? Tại sao nó sẽ dạng này? Cái này rõ ràng liền so tiểu loli còn thống khổ hơn nhiều. Thúy đồng dạng sốt ruột nói, ta làm sao biết nói nhiều như vậy? Người dạng này chất vấn ta lại có làm được cái gì? Ta nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần nó nhịn đi qua, này hết thảy đều sẽ tốt lên. Nếu như nhịn không đi qua, chấm ngoặc kép, nếu như nhịn không đi qua sẽ thế nào? Vương Bân hít thở gấp rút, đột nhiên hỏi, Thúy có chút không đành lòng nói cho Vương Bân. Trầm mặc rất lâu đều không có nói chuyện, nhưng mà lúc này, mãnh quỷ tiểu loli cười to thanh âm, truyền đến đám người lỗ tai trong. Tất cả mọi người đều đem mục đích chỉ từ Long Lân quái vật chuyển tới tiểu loli trên thân. Đều suy nghĩ nhìn nàng đến tột cùng tại làm cái quỷ gì. Giờ phút này tiểu loli vẫn như cũ hư nhược, nhưng nàng lại là thả hư. Bên thở mạnh lấy khí, bên cười lớn tiếng lên. Nhịn không đi qua, đương nhiên liền là một con đường chết. Đương nhiên, đối với nó tới nói, còn có càng đáng sợ hậu quả. Vậy liền là vĩnh viễn bị nhốt tại hắc ám luyện ngục bên trong, nhận hết hành hạ, đám người đầu óc cấp tốc chuyển động, cũng không cách nào nghĩ thông suốt tiểu loli nói hắc ám luyện ngục là cái gì. Dù sao cái này đối, đúng, bọn họ tới nói, đều có một chút hư vô phiêu miểu. Người biết cái gì? Nói mau, Vương Bân bỗng nhiên hướng tiểu loli bên kia chạy đi, sau đó một cước đạp ra, trực tiếp đem nàng đá bay. Mặc dù ta biết đánh ngươi vô dụng, nhưng ta vẫn là không nhịn được suy nghĩ đạp nhiều hai ngươi chân. Nếu như ngươi không nói lời nào, ta lập tức nhượng Bân ca đại thần lấy ngươi linh hồn. Ha ha, ngươi cho là ta sẽ nói sao? Ta đã tinh tường minh bạch, ngươi muốn giết ta, mặc kệ ta làm sao làm, ngươi đều sẽ giết ta. Dưới tình huống như vậy, ngươi cho là ta còn sẽ nói sao? Tiểu loli thống khổ nhếch môi, có chút khó khăn cười lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Bân khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Siêu cấp muốn đi qua lại đạp nhiều hai cước ra chút giận. Nhưng hắn vẫn là chế trụ cái này xúc động. Trực tiếp lại hướng Thúy hỏi thăm. Nói cho ta biết, nó sẽ thế nào? Chờ đợi nó, đến tột cùng lại là cái gì? Chúng ta có thể dừng lại cái đề tài này sao? Ta bảo đảm nhượng ngươi thu phục nó. Mặc dù ta không biết ngươi thu phục là cái nào. Chấm ngoặc kép, Thúy khẩn trương, trực tiếp mở miệng phản kích. Bởi vì quá kích động, lại kém điểm nói lỡ miệng. Nàng chuyển đề tài, lại nói, hiện tại tất cả những thứ này đều là chuyện trong dự liệu tốt sao? Xin ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Nếu là làm trễ nãi, ngươi lại khóc chết đi. Giờ phút này, nàng siêu cấp muốn rời đi Vương Bân nhục thể. Ai, nàng bày tỏ bị Vương Bân khống chế cảm giác thực sự quá buồn bực. Vậy ngươi tranh thủ thời gian, trị cho hắn a. Vương Bân nói, ta, chấm ngoặc kép, Thúy thật muốn mắng chửi ngươi. Câu kia đi thân nhân ngươi nói thiếu chút nữa thì bị nàng nói ra miệng. Hỗn đàn, muốn trị liệu cũng là ngươi được không? Rõ ràng liền là ngươi tại cứu nó, mà không phải ta à. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại chỉ là một cái ở tại ngươi thể nội, không có nửa điểm tự do linh hồn thể. ta lấy cái gì đến liền nó. Ngươi, hiện tại nghe ta chỉ huy, theo ta nói làm. Đầu tiên, tranh thủ thời gian câu thông thái hư lôi long phách. Đừng nói cho ta ngươi không làm được. Mặc dù ta tin tưởng thái hư lôi long phách hiện tại cũng không có bao nhiêu ý thức. Nhưng ta nghĩ, nó vẫn sẽ giúp ngươi. Thái hư lôi long phách. Ngươi là nói lôi long đúng không? Chấm ngoặc kép, Vương Bân nỉ non một câu. Lập tức mừng rỡ đóng lại hai mắt. Hắn suy nghĩ, giờ phút này đi thẳng tới vô tận tinh không phía dưới. Vẫn như cũ là khối kia địa phương. Nguyên bản lôi long vị trí đại trận kia trên. Đã sáng lên ba cái phù hiệu. Phân biệt là một chữ phù hiệu. 10 chữ phù hiệu còn có lục mang tinh phù hiệu. Mặc dù lôi long sớm đã không ở phía này tinh không phía dưới. Nhưng Vương Bân biết. Chỉ cần đi tới nơi này. Liền nhất định có thể câu thông đến nó. Lôi long. Ta cần ngươi giúp một chút. Mới giúp ta một chút sức lực. Giảm bớt trừ tận gốc trước mắt cái này long lân quái vật đau khổ. Sau đó nhượng nó thần phục với ta. Chấm ngoặc kép. Kèm theo Vương Bân không ngừng mà nói lên. Sáng chói tinh không trên không ngừng xẹt qua kim sắc sét đánh. Một đạo tiếp một đạo. Vô cùng dọa người mắt bóng. Không có bao lâu. Càng là có lướt qua một cái kim sắc quang huy từ tinh không phía trên vung xuống tới. Chiếu rọi tại Vương Bân trên thân. Giờ phút này, lôi long tựa hồ là cảm ứng được tâm ý của hắn. Đột nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh kêu một tiếng. Giống, giống ngâm thanh âm vang lên. Tại cái này một khắc lanh lảnh vô cùng. Vang dội toàn bộ hang động. Thực lực thấp chút người. Đều kém điểm bị cái này một tiếng cho cướp lấy hồn phách. Phốc, phốc, dòng binh đoàn lão tam còn có này nhanh nhẹn nữ tử thực lực đều yếu nhược. Trực tiếp bị cái này một tiếng long ngâm cho chấn động đến nôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng bọn họ trong mắt không có oán hận thần sắc. Có, chỉ là nghi hoặc, tôn kính cùng hưng phấn các loại thần sắc. Không rõ chân tướng bọn họ. Giờ phút này đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này nửa ngày trong. Vương Bân cho bọn họ rung động là một cái tiếp một cái. Bọn họ có thể phân biệt đến ra. Tiếng long ngâm là từ Vương Bân thể nội phát ra. Giờ phút này bọn họ thật vui mừng. Nhận Vương Bân như vậy một cái thần bí chủ nhân. Mặc dù làm người nô bộc nhìn lên tới rất là ủy khuất. Nhưng lựa chọn làm Vương Bân nô bộc. Tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn. Ân, hiện tại dù là Vương Bân muốn đuổi bọn họ đi. Bọn họ cũng không nguyện ý rời đi. Bọn họ nhìn không chuyển mắt. Muốn thấy rõ ràng Vương Bân sau đó động tác. Bọn họ dĩ nhiên tin tưởng. Vương Bân tùy ý nhất cử nhất động chỉ gặp. Tuyệt đối bao hết ngậm lấy không thể nói thẳng đủ loại lý do. Ân, cho dù là tức cười khôi hài. Cũng tuyệt đối là ẩn chứa cái này vô tận chân lý. Lúc này, Vương Bân thần thức đã lui ra vô tận tinh không? Hắn nhìn trước mắt long lân quái vật, ánh mắt bên trong có tự tin quang mang lưu truyền. Long ngâm vang lên một khắc kia, nó liền bỗng nhiên biết lôi long ý nghĩ. Hắn hai tay duỗi ra, trực tiếp hướng quỵ ở trên đất này long lân quái vật. Mạt, sờ soạng, xúc cảm thật không tốt. Cái này điểm Vương Bân đến thừa nhận, nhưng không có cách nào. Muốn thay long lân quái vật tháo mất lân giáp, hàng phục nó. Này tất nhiên đến tiếp xúc đến long văn quái vật ra. Vương Bân hai tay tại nó trên mặt chậm rãi di động. Từng điểm một hướng trên. Cuối cùng đi tới nó thiên linh cái chỗ. Liền tựa như là tại hướng trên chen ép rút lấy thứ gì. Đám người lập tức nghĩ tới linh hồn thể. Chẳng lẽ cái này quái vật vậy mà cùng mãnh quỷ tiểu loli một dạng. Thể nội đều ở một cái linh hồn thể. Bằng không. Vương Bân lại còn sẽ làm như vậy. Tay hắn, trừ đánh địch nhân ở ngoài. Từ trước đến nay đều là chỉ mò mỹ nữ. Cái thế giới này, thực sự là kỳ diệu a. Giờ khác này, Vương Bân đột nhiên cảm thán lên. Không chút liên hệ nào khác biệt đồ vật. Vậy mà đều có thể lăn lộn đến một khối. Mãnh quỷ cùng cương thi có thể dung hợp cùng một chỗ. Mà long thi, vậy mà cũng có thể cùng không biết dạng gì đông tây linh hồn. Dung hợp cùng một chỗ. Trên cái thế giới này còn có thứ gì là không thể dung hợp đây? Vương Bân nhớ tới ngoài cửa Thái Cực Đồ. Giờ khắc này hắn đối. Đúng, cái này bảo tàng động lại giải nhiều một phần. Cái này mở cửa phương thức thật đúng là rất có thuyết pháp. Hắn suy đoán, nếu như đơn thuần dùng nhân loại huyết dịch mở cửa nói. Tỉnh lại tuyệt đối chỉ có mãnh quỷ tiểu loli một cái. Mà còn, tuyệt đối là toàn thịnh thời kỳ cương thi mãnh quỷ kết hợp thể. Đơn thuần dùng yêu thú huyết dịch mở cửa nói. Tỉnh lại nhất định là trước mắt long lân quái vật. Mà tiểu loli khẳng định tiếp tục đang ngủ say. Không rõ ràng cho lắm hắn. Trời xui đất khiến phía dưới dùng máu người thú huyết. Lúc này mới tạo thành hiện tại loại cục diện này. Mà cái gọi là thái cực. Không phải liền là chuyện như thế sao? Âm dương vốn là đối lập hai mặt. Tương sinh tương khắc. Tựa như hiện tại cương thi cùng mãnh quỷ. Long thi cùng không biết tên linh hồn. Đều có thể hòa hợp kết hợp cùng nhau. Lại như hai cái kết hợp thể. Đều riêng phần mình đối ứng âm dương. Vừa lẫn nhau khắc chế. Lại lẫn nhau thúc đẩy sinh trưởng. Điểm này. Từ tiểu la lị mới vừa hướng về phía long lân quái vật đánh giá cùng hận ý bên trong. Đều có thể rất dễ dàng suy đoán ra. Hôm nay, hắn tính là mở rộng tầm mắt. Đồng dạng mở rộng tầm mắt. Còn có ở đây đám người. Vương Bân cái này mấy câu nói. Mặc dù nói có chút mơ hồ. Nhưng có mãnh quỷ tiểu loli ví dụ ở phía trước. Bọn họ đều có thể tốt lắm lý giải Vương Bân những lời này. Long lân quái vật vậy mà cùng tiểu loli một dạng. Thể nội thật có một cái khác linh hồn thể tồn tại. Nhìn xem long lân quái vật. Đám người có chút không biết. Đây rốt cuộc là thế nào dung hợp đến cùng một chỗ. Nhưng mà bọn họ càng muốn biết. Là long lân quái vật thể nội linh hồn đến cùng là tốt là ác. Còn có càng nhiều. Là Vương Bân thì như thế nào vị bạc tiên tri. Biết tất cả những thứ này. Suy suy suy. Giờ phút này, từng khối long lân, không ngừng mà rời đi quái vật thân thể. Đám người ánh mắt đều trợn tròn. Giờ khắc này phát sinh sự tình bọn họ thực sự là không tưởng tượng nổi a. Cùng Vương Bân rút lấy tiểu loli thể nội linh hồn lúc không đồng dạng. Giờ khắc này long lân quái vật thiên linh cái trên cũng không có hư vô linh hồn thể xuất hiện. Có, chỉ là long lân không ngừng lột bỏ. Tốc độ rất chậm. Nhưng nhìn đến ra đang tại từng mảnh rơi mất. Mà những cái kia rơi mất long lân cũng không có rơi trên mặt đất. Mà là trong nháy mắt thì cho Vương Bân hai tay hấp thu đi. Cùng kỳ đồng lúc, Vương Bân hai tay trên càng là dần dần hiện lên ra long lân bộ dáng. Mặc dù cũng không thành hình, nhưng này lân giáp phản xạ ra tới yếu ớt quang huy. Nhượng đám người tin tưởng này tuyệt đối là long lân quái vật vừa mới chóc ra lân giáp không thể. Nghi ngờ. A. Chấm ngoặc kép. Mặc dù mới vừa long lân quái vật một mực nghe Vương Bân nói. Chịu đựng thống khổ không có la hét ra tới. Nhưng giờ phút này. Nó đã không cách nào kềm chế đau khổ. Hay là nói. Nó đã không có năng lực có thể khống chế được linh hồn hoặc là bộ này quái vật thân thể. Còn lại. Không sai biệt lắm chỉ có bản năng. Kêu to lên. Thống khoái mà phát tiết đi. Yên tâm. Rất nhanh liền tốt. Vương Bân an ủi một chút long lân quái vật. Hắn cũng không có kêu nữa quái vật nhịn xuống. Ngay cả nó bản thân cũng biết. Này không thực tế. Bất cứ sinh vật nào nhẫn nại cực hạn đều có cái độ. Giống như long lân quái vật như vậy đến sụp đổ ranh giới. Cũng không có tùy tiện xuất thủ công kích hắn. Đã là siêu cấp cho lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.